Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, Nhật Bản cũng có quái thú. Có ánh sáng, chúng ta đây là muốn nhanh sắp đi ra ngoài sao? Không đơn thuần là Tô Cảnh, San tiểu thư cùng eo cũng nhìn thấy ánh sáng. Cái này khiến hai người vô cùng phấn khởi. Đoạn đường này hai người biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng là giờ này khắc này cũng khó tránh khỏi hưng phấn. Theo sát ta, Tô Cảnh nói một tiếng. Trong tay đã xuất ra Zanpakuto. Ai biết, ở ánh sáng mặt khác, lại là tình huống như thế nào? Một bước, phảng phất đến gần quang minh ôm ấp một dạng. Tô Cảnh cảm giác được thân thể tựa hồ xuyên qua thứ gì. Sau đó nhấc mắt ánh sáng nhường hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Thật chướng mắt. Con mắt hơi hơi đau nhói. Trọn vẹn qua có thể có hơn 10 phút Tô Cảnh mới thích ứng. Híp mắt nhìn xem bốn phía. Một lần này nhìn, Tô Cảnh sững sờ. Cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Đây là một mảnh hoang vu núi. Đằng sau là một cái to lớn hang động. Mà bốn phía là hoang tàn vắng vẻ. Đây không quá giống là một không gian khác à. Nơi này ta làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Đây giống như là Mỹ quốc Tây Bộ, Nevada phụ cận a, eo kinh ngạc nói, người xác định, Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía eo, eo lại nhìn chung quanh, khẳng định nói, ta xác định, như vậy nói cách khác, đây cũng không phải là một không gian khác, Tô Cảnh không khỏi nhíu mày, cái này có chút không thể nào nói nổi a, trước đó những quái vật kia chính là từ trong huyệt động đi ra. Bản thân thuận lấy hang động mà đi. Làm sao đi tới nơi này? Đi lầm đường. Có khả năng này. Dù sao bên trong đen như mực căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá. Tất nhiên nơi này còn có một cái hang động cửa ra. Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa? Đã từng cũng có quái vật từ nơi này từng đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? San tiểu thư nhịn không được hỏi. Trước tìm địa phương an trí cho tốt. Dù sao chuyến đi này cũng thật sự là vất vả. Tất nhiên nơi này có cửa ra đã nói lên có quái vật khả năng từ nơi này ly khai qua. Chúng ta quay đầu lại điều tra là được. Tô Cảnh như vậy vừa nói. Hai nàng cũng không có ý kiến gì. Từ cái này khe núi rời đi sau mới phát hiện nơi này thật sự là quá hoang vu. Căn bản không có người ở dáng vẻ. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh dứt khoát từ tiểu địa ngục bên trong lấy ra phòng xa. Tạm thời cho là nghỉ ngơi tác dụng. Eo lúc này đã không rảnh đi kinh ngạc hoặc là rung động. Lên xe, Tô Cảnh trước vọt vào tắm. Sau đó nằm ở phòng xa trên giường nghỉ ngơi. San tiểu thư, eo lục tục tắm rửa. Ra ngoài sau ăn mấy thứ linh tinh. Rất có một loại tân sinh cảm giác. Tắm rửa xong, cơm nước no nê. Lại ở vào tình thế như vậy. Bất kể là thân thể dã rời hay là trong lòng dã rời đều theo nhau mà đến. Tô Cảnh phóng thích một cái kết giới. Sau đó liền kêu gọi hai người đi lên ngủ chung một hồi. Trước đó trong huyệt động ba người đều là dựa chung một chỗ nghỉ ngơi. Cho nên lúc này cũng không cái gì có thể già mồm. Hai người đi lên sau nằm xuống không bao lâu. Liền ngủ thật say. Tô Cảnh cũng ngủ một giấc. Trong lúc ngủ mơ. Tô Cảnh chợt cảm giác được trên cổ tay chuỗi hạt dần dần nóng lên. Nhưng hắn không thể không tỉnh lại. Nhìn thoáng qua chuỗi hạt. Tô Cảnh biết rõ. Đây là có tiểu địa ngục bên trong người đang liên lạc bản thân. Tầng thứ tư tiểu địa ngục. Nhật Bản. Tô Cảnh nghĩ nghĩ chậm rãi đứng dậy từ trên giường xuống tới. Đi ra phòng xa đi tới đất trống bên trên. Theo sát lấy liền nghe thấy siêu một tiếng. Một thân tử bá trang Akane Ayukawa xuất hiện. Chủ nhân, Akane Ayukawa cung kính vấn an. Có chuyện gì không? Tô Cảnh hỏi. Akane Ayukawa gật gật đầu. Ta nơi đó xuất hiện chút phiền toái. Ngay tại vài ngày trước, dưới núi Phu Sĩ Chan La Thao xuất hiện sự cố. Nghe nói là nơi đó nhà máy năng lượng nguyên tử phát sinh rò rỉ. Đã triệt để cô lập. Chúng ta thu mấy cái linh hồn. Mới biết được sự tình có nguyên nhân khác. Nơi đó dĩ nhiên là một cái quái vật căn cứ thí nghiệm. Có một loại gọi là Muto quái vật phá kén mà ra bay mất. Muto, dạng gì quái vật? Một loại phi thường to lớn quái vật, càng giống là viễn cổ sinh vật. Loại quái vật này lấy phóng xạ năng lượng làm thức ăn. Ta không xác định, loại quái vật này có thể hay không còn xuất hiện ở Nhật Bản. Cũng không xác định nó sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Ta cảm thấy chuyện này rất trọng yếu. Cần cùng chủ nhân ngài báo cáo. Akane Ayukawa nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Ngươi làm không tệ. Ta biết đại khái quái vật này là chuyện gì xảy ra. Ta gần nhất cũng đang điều tra loại quái vật này sự tình. Trước đó liền suy đoán khả năng địa phương khác còn sẽ có. Không nghĩ tới thật có. Trừ cái này sự kiện bên ngoài. Mặt khác tình huống đây. Tô Cảnh hỏi. Akane Ayukawa lắc đầu. Tạm thời không có hắn tình huống. Phương diện khác đều còn tính thuận lợi. Tô Cảnh gật đầu nói. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Nếu có quái thú phương diện tin tức, ngươi lại nói cho ta. Là, Akane Ayukawa gật gật đầu. Tô Cảnh phất tay đưa nàng một lần nữa đưa về tầng thứ tư tiểu địa ngục. Quái thú Muto, tất nhiên từ Nhật Bản rời đi. Sẽ đi đâu đây? Tô Cảnh nhíu mày trầm tư. Quay người lên xe. San tiểu thư cùng eo còn đang ngủ. Tô Cảnh nghĩ đi qua nằm ở hai người trung gian. Bên trái San tiểu thư cảm giác được Tô Cảnh đi lên khéo léo quay người ghé vào Tô Cảnh trong ngực. Bên phải eo cũng giống như vậy. Bất đồng chính là, eo cả người đều rút thành một đoàn. Cảm giác, rất khuyết thiếu cảm giác an toàn bộ dáng. Tô Cảnh ôm eo bả vai nhẹ vỗ về. Chỉ thấy eo thân thể từ từ thần triển khai. Tóc màu vàng, ngũ quan xinh xắn, rất đẹp. Cũng không biết qua bao lâu. Eo tựa hồ tỉnh. Hơi hơi mở to mắt mới phát hiện mình vậy mà nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Cái này khiến eo theo bản năng muốn rời khỏi. Kết quả vừa mới động. Cũng cảm giác được một cái tay ôm vào cái hông của mình ngăn cản bản thân. Ta còn không muốn đứng lên. Lại nằm một hồi. Tô Cảnh thanh âm theo tới. Eo nhìn một chút híp mắt Tô Cảnh. Lại nhìn một chút đã thức dậy dường như làm ăn San tiểu thư. Chần chừ một lúc không nhúc nhích. Ta có thể ra ngoài. Chấm ngoặc kép, eo thấp giọng nói ra. Tô Cảnh mở to mắt nhìn thoáng qua. Phát hiện eo mặt hơi hơi phiếm hồng. Vừa cười vừa nói. Ra ngoài làm gì? Ta chẳng qua là cảm thấy ôm ngươi nằm một hồi rất thoải mái. Cũng không có dự định làm cái gì. Cho nên ngươi cũng không cần ra ngoài. Bất quá, ta ngược lại là có thể cho nàng ra ngoài. Eo không có trả lời. Tô Cảnh cũng chỉ là thuận miệng đùa một chút mà thôi. Cũng không có nhiều lời. Ôm eo nằm một hồi. Đại khái có thể có nửa giờ tả hữu. San tiểu thư bên kia làm xong cơm. Tô Cảnh cùng eo lúc này mới lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.